Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, nam hài tử muốn bảo vệ tốt chính mình. Canh 5, cầu kim đậu. 253, nam hài tử muốn bảo vệ tốt chính mình, cái gì? Deidara khó có thể tin nói. Ta C2 cự long làm sao có thể cứ như vậy bị đánh phát nổ. Đây chính là Deidara tiền bối nghệ thuật sao? Nhìn lên đến thật chẳng ra sao cả mà tương đương, Obito ở một bên phi thường khinh thường nói. Đáng giận, đã sớm chịu đủ Deidara. Trực tiếp một cước đạp sau lưng Obito, để hắn trải nghiệm vật rơi tự do. Nanoha Hanyu lôi độn, Chidori Izo. Đang tỉ đấu trận máy vòm phá vỡ một đường vết rách. Obito từ trống rỗng chỗ nện vào đến. Chuyện gì xảy ra? Sarutobi Hiruzen cau mày đối bên cạnh Anbu nói ra. Cái sau nói ra, tựa hồ có người đang tập kích chúng ta. Tự tin điểm, đem tựa hồ hai chữ bỏ đi. Kazekiurasa mặt không thay đổi nói ra. Nhưng mà Sarutobi lại cảm thấy bị trào phúng. Hai cái ẩn thôn đại boss ở chỗ này lại bị hai cái vô danh tiểu tốt tập kích, làng lá công tác bảo an quá kém. Vì không cho Kazekiurasa loại cảm giác này, Sarutobi bắt đầu phân phó thủ hạ của mình đem tập kích tương đương người đưa đến trước mặt mình. Nói dứt lời, Sarutobi Hiruzen ngồi tại vị trí trước ăn nói có ý tứ, mà trong sân hai người cũng có chút mộng bức. Bởi vì Deidara đánh gãy, bọn hắn cũng không biết chiến đấu có thể hay không tiếp tục nữa. Phù chính trên mặt mình khối lượng siêu tốt Uzumaki mặt nạ. Obito ủi phủi quần áo bên trên bụi đất đứng lên đến. Đại gia hỏa, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là tới từ Akatsuki tổ chức, thực tập 2 năm rưỡi cá nhân thực tập sinh Obito. Hứng thú của ta yêu thích là phụ sướng nhảy. Bình thường ưa thích nói điểm cười lạnh. Không có có không tốt mới tốt. Thích ta, ngươi cho rằng hiện tại là văn nghệ hội diễn vẫn là nhập chức diễn thuyết. Deidara tức giận cất Obito cái mông. Tràng diện mặc dù vô cùng khôi hài, nhưng Sarutobi Hiruzen lại xem là hai người này đang gây hấn với làng lá. Khiêu khích hắn. Phất tay đối Konoha An Hổ ra lệnh, đem hai người này mang cho ta đến trước mặt của ta. Đừng cho bọn hắn làm bị thương hài tử. Thiên đạo Tendo, bên điều động Deidara tập kích hai Kage. Là vì để hai Kage ở giữa sinh ra mâu thuẫn, nếu là Deidara một phát nhập hồn, đem hai cái Kage cùng một chỗ nổ chết, đối bên tới nói là không thể tốt hơn. Các ngươi hai cái là ai? Konoha Anbu nghĩa chính ngôn từ chất vấn. Còn đang tỉ đấu trên sân hai người. Chúng ta đến từ Akatsuki tổ chức. Nghề nghiệp là lính đánh thuê. Chúng ta thụ nham ẩn thôn thuê. Đem bọn ngươi đầy đủ nổ chết. Nham ẩn. Sarutobi Hiruzen kinh ngạc thấp giọng nói ra. Konoha cùng Sa ẩn kết minh. Đây không phải nham ẩn muốn xem đến. Nham ẩn Onoki cái này không biết xấu hổ, xác thực có thuê sát thủ khả năng. Sarutobi Hiruzen có hai điểm tin, kết hợp với lần này trung nhẫn khảo thí, cũng không có nham ẩn thôn hạ nhẫn tham gia. Hắn thuê người ám sát hai Kage đã ngồi vững, không nên tùy tiện hạ định kết luận. Kazekiurasa nói ra, ta vẫn là càng tin tưởng, tự tay khảo vấn đi ra tình báo. Xác thực, Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu nói ra, cho ta đem hai người này nắm lên đến, sinh tử vô luận, Deidara tiền bối, ngươi đã nghe chưa, bọn hắn muốn bắt sống chúng ta, ức nhóm có biết dùng hay không thịt vịt nướng chân đánh ta. Cái quỷ gì, Deidara bị Obito não mạch kín làm mộng bức, đem Obito nắm chặt bắt đầu bỏ vào cổ thổ cự điều trên thân. Obito ngượng ngùng nói lên thịt vịt nướng chân. Ta có chút đói bụng. Tiền bối, chúng ta vãn cơm ăn cái gì? chúng ta Konoha cơm tù mùi vị không tệ. Các ngươi lưu lại nếm thử a. Morino Ibiki dẫn đội đem bọn hắn vây quanh. Nói nhảm nhiều như vậy. Đều không động thủ sao? Nanaha Hanyu đậu đen rau muống một câu. Nhẹ nhàng chọc lấy Izumi phía sau lưng. Nanoha-kun, ta thật là sợ nói. Uchiha Izumi nũng nịu nói. Nanoha bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta nói. Nanoha sau khi than thở nói. Nói thế nào thực lực của ngươi cũng đạt tới Kage cấp. Sâu đánh bọn hắn không có vấn đề à. Ta sợ. Uchiha Izumi đem mặt chôn ở Nanoha tim. Nanoha đập phía sau lưng nàng nói. Nói chuyện bình thường được không? Obito, muốn rút lui. Deidara nhắc nhở một câu. Khống chế đất sét cự điểu. Hướng mái vòm lỗ hổng lên cao. Muốn chạy trốn. Kakashi ý thức được điểm ấy. Học theo móc ra Shuriken. Shuriken tản ra lấp lóe lôi hồ. Deidara nhẫn thuật bị lôi độn khắc chế. Đất sét tạo vật một khi chạm đến lôi độn chakra. Liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bùn nhão. Keng, keng, keng. Vung ra ba cái Shuriken cùng Kakashi va nhau đụng. Deidara thở dài một hơi nhìn về phía mái vòm. Tại Kakashi xuất thủ thời điểm. Đồng vị Konoha hai đại tinh anh thượng nhẫn ninja Maito Gai. Cũng nhảy lên đến Deidara phía trên. Converter, cầu NP, kim đậu không, tránh ra. Deidara vung ra một thanh dính Tsuchigumo. Không rõ ràng cho lắm Maito Gai định dùng quyền phong quét xuống. Không được đụng, bởi vì C2 cự long sớm bị tiêu diệt. Kakashi cũng không biết những này đất sét tạo vật sẽ bạo tạc. Bất quá cảm giác được những này đất sét tạo vật tràn ngập chakra. Liền ngay cả đồ đần cũng biết loại vật này đối với người không đồng nghiệp tốt. Các vị, gặp lại đi, Obito sẽ nghĩ các ngươi. Bye bye, Obito hi hi ha ha phất tay hô lớn. Lúc này Deidara đã ra khỏi tất cả mọi người nhẫn thuật tầm bắn. Đám người chỉ có thể nhìn qua cự điểu trở nên càng ngày càng nhỏ. Giao đấu tiếp tục, Sarutobi Hiruzen đứng dậy nói một câu. Tại mấy tên Anbu thượng nhẫn ninja hộ tống dưới, đi ra khu rừng chết chóc. Không trở lại bên ngoài sân Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji. Đi qua 2 phút đồng hồ nghỉ ngơi sau lại lần ra trận. Ăn binh lương hoàn nhanh chóng chuyển hóa làm năng lượng. Nguyên bản khô kiệt chakra nhanh chóng được đề luyện ra. Nguyên bản chakra lượng so Hyuga Neji nhiều rất nhiều Uchiha Sasuke. Lúc này cũng không thể không bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Hỏa hồn Katon. Hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Uchiha Sasuke phun ra một đoàn màu da cam hỏa cầu. Hướng Hyuga Neji tới gần. Hai người này đều là kình địch a. Còn tốt trận đầu liền có thể đào thải một cái. Kankuro cười hi hi nói. Thiếu một cái đáng giá xuất thủ đối thủ. Có cái gì tốt cao hứng. Gaara liếc một cái bên cạnh Kankuro. Còn sử dụng loại này hao phí đại lượng chakra nhẫn thuật. Người nhất định phải thua Uchiha Sasuke. Hyuga Neji thầm nghĩ. Hỏa diễm che đậy Uchiha Sasuke ánh mắt. Hyuga Neji lại có thể thông qua Byakugan năng lực nhìn xuyên tường bắt đối phương hành tung. Phân ra một đạo phân thân về sau. Neji bản thể thử âm biến thân thuật. Biến thành một thanh màu đen phi tiêu giữ tại phân thân trong tay. Phân thân vọt lên sau xuất hiện tại Uchiha Sasuke trong tầm mắt. Tay trái phi tiêu dẫn đầu ném ra. Sau đó thi triển thế thân thuật Kawarimi đem thân thể cùng phi tiêu đổi thành. Sau đó đối Uchiha Sasuke ném ra phải tay nắm lấy phi tiêu. Uchiha Sasuke né tránh Neji phi tiêu. Đột nhiên tăng lớn chakra chuyển vận, hỏa diễm đốt hướng về phía Neji phân thân. PS, nghèo khó ta qua một tháng nữa liền bị tiêu diệt khan. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử.